Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Quân Duy Chiên Jun cũng không biết thân phận của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng lúc này đã biết rõ, tự nhiên ấn tượng về Yến Trường Lan cũng khác biệt hơn. Tuy rằng hắn không phải loại người xét người bằng thân phận, nhưng dù sao cũng là đệ tử thế gia, khi gặp người là đệ tử đích truyền của Đại Tông Môn, tất nhiên phải để ý ba phần. Hơn nữa, Yến Trường Lan lại là nhờ vào chính bản thân mà đạt được thân phận này, điều này khiến hắn vừa lưu ý, vừa có chút kính trọng. Diệp Thù, Yesu, tinh ý nhận ra sự thay đổi vi tế của Nhạc Thiên Quân. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền hiểu ra nguyên do, nhưng việc này vốn cũng là lẽ thường tình mà thôi. Sau màn đối đáp xã giao, bầu không khí giữa mọi người trở nên ôn hòa hơn một chút. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, lại nhắc đến chuyện cũ. Diệp Đại Sư, Yezasi, không biết ngài có thể nhận vụ giao dịch này không? Nếu có thể thành công, giá cả có thể thương lượng. Nếu Diệp Đại Sư có yêu cầu gì khác, cũng cứ việc nêu ra. Yến Trường Lan thấy Nhạc gia, Yezia, đã bắt đầu nói chuyện giao dịch, bèn im lặng. Với hắn, việc chen vào trước đó chỉ để làm rõ rằng bằng hữu thân thiết của hắn là A Chuyết. A Chua, không phải là tán tu tầm thường, không thể bị khinh thường. Giờ mọi người đều ngầm hiểu điều này, hắn cũng không cần phải nổi bật thêm nữa. Diệp Thù liếc nhìn qua hai người, hỏi, muốn luyện chế loại pháp khí nào? Nhạc Thiên Lý đáp, ta cùng huynh trưởng muốn đến Phong Cốc, Phân Ngu, để thu thập một loại thiên tài địa bảo có thuộc tính phong tuyệt hảo, mong Diệp Đại Sư giúp luyện chế một loại pháp khí có thể thăng tiến cùng tu vi của chủ nhân. Diệp Thù hỏi, dùng để thoát hiểm? Nhạc Thiên Lý bất giác nhìn về phía Nhạc Thiên Quân. Lúc này, Nhạc Thiên Quân nói với Diệp Thù, chủ yếu là để thoát hiểm, nếu có thêm tác dụng khác, dĩ nhiên càng tốt. Diệp Thù lại hỏi, ai sẽ sử dụng, tu vi hiện tại ra sao? Nhạc Thiên Quân đáp, luyện khí kỳ, liên chi. Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, có thể luyện chế được không? Diệp Thù nói, không phải không thể luyện chế, nhưng có hai khó khăn. Nhạc Thiên Quân nhìn hắn, khó khăn là gì? Diệp Thù đáp, thứ nhất, nếu muốn nhận chủ ngay tại luyện khí kỳ, thì phải là bản mệnh pháp khí. Thứ hai, loại pháp khí này đều có kiếp số, nếu không qua được, sẽ gây tổn hại lớn cho bản thân, cần suy xét kỹ. Nghe Diệp Thù nói vậy, Nhạc Thiên Quân bỗng im lặng. Hắn như đang suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi, nếu không nhận chủ tại luyện khí kỳ, mà đợi đến trúc cơ, chu di, sau đó mới nhận chủ, thì có cần là bản mệnh pháp khí không? Đây quả là câu hỏi hay. Nếu không phải là bản mệnh pháp khí, dù có kiếp số cũng không đến nỗi gây tổn thương nghiêm trọng. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu đợi đến trúc cơ mới nhận chủ, thì cũng không sao. Tuy nhiên, nếu làm vậy, không biết ngài muốn luyện chế pháp khí cấp bậc nào, hạ phẩm hay trung phẩm? Nếu là hạ phẩm, hiện tại ta đang ở luyện khí lục tầng, đến khi đạt luyện khí thất tầng thì có thể luyện chế. Còn nếu là trung phẩm, có lẽ cần đợi thêm, có thể đến bát tầng, cửu tầng, hoặc đến khi trúc cơ xong mới có thể luyện chế. Nhạc Thiên Quân hơi ngập ngừng, Nhạc Thiên Lý cũng không ngờ rằng hiện tại vẫn chưa thể luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý, dù sao vị luyện khí sư này khi luyện chế pháp khí cho bản thân, có lẽ với tu vi hiện tại đã rất khó khăn mới có thể thành công, huống hồ là vì người khác, hắn đương nhiên không muốn tổn hại đến bản thân mình. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên Lý cũng chú ý đến vẻ mặt của Yến Trường Lan. Chỉ thấy Yến Trường Lan khi nghe đến luyện chế loại pháp khí gì thì nhíu mày, sau đó nghe Diệp Thù nói cần đợi đến khi đột phá lên thất tầng mới có thể luyện chế thì mày từ từ giãn ra. Hiển nhiên, suy đoán của hắn là đúng, việc luyện chế pháp khí cấp cao khi chỉ ở luyện khí lục tầng quả thật là không thích hợp. Nhạc Thiên Quân cũng không có ý ép buộc, hắn quả thật muốn sớm luyện chế ra pháp khí đó, nhưng không may gặp phải tình huống này. Tìm được một luyện khí sư uyên bác như vậy, lại không thể luyện chế ngay lập tức, nhưng nếu đợi lâu hơn, thì lại muộn mất. Sau một lúc do dự, Nhạc Thiên Quân hỏi, không biết có thể linh động một chút không? Nếu có thể, bất cứ điều gì Diệp Đại Sư cần, ta đều có thể cung cấp. Những thứ bồi bổ cho Diệp Đại Sư cũng đều do ta chuẩn bị. Nếu vẫn không thể, hắn đành phải tìm cách khác, xem liệu trong các luyện khí sư khác có ai phù hợp không? Nghe vậy, Yến Trường Lan không khỏi lo lắng, ánh mắt hướng về Diệp Thù đầy quan tâm. Hắn hiểu rõ Diệp Thù, biết rằng tuy Diệp Thù có vẻ thờ ơ, nhưng cũng rất biết nắm bắt cơ hội. Nếu cảm thấy việc đó đáng giá, Diệp Thù thường không ngại mạo hiểm. Quả nhiên, Diệp Thù hỏi, người có thể đưa ra vật phẩm nào tốt nhất? Nhạc Thiên Quân đáp, chỉ cần không vượt qua giới hạn của ta, không tổn hại đến gia tộc của ta, bất cứ thứ gì trong tay ta đều có thể. Ánh mắt Diệp Thù hơi trầm xuống, như đang suy tư. Yến Trường Lan không kìm được mà đưa tay nắm lấy cánh tay Diệp Thù, muốn lắc đầu, nhưng lại ngừng lại khi thấy ánh mắt của Diệp Thù. Diệp Thù nhắm mắt hồi lâu, cuối cùng nói, Nhạc tiền bối có biết đến Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi không? Đôi đồng tử của Nhạc Thiên Quân lập tức co lại. Ta biết, Nhạc Thiên Lý có chút ngạc nhiên, Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi là vật gì? Chẳng lẽ Diệp Đại Sư muốn vật này? Dù không rõ vật đó là gì, hắn cũng có thể nhận ra, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Yến Trường Lan siết chặt ngón tay, hắn có linh cảm, quả thật đúng như vậy. Nếu vì hắn mà để A Triết tổn thương bản thân, hắn thà từ bỏ Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi thuộc tính phong, chỉ tu luyện thuộc tính lôi, chưa chắc đã không đạt được đại đạo. Lúc này, Diệp Thù khẽ lắc đầu, vật này quá mức quý giá, nếu muốn đòi hỏi vật này, e là có phần quá đáng. Nhạc Thiên Quân trong lòng thoáng thả lòng, hắn không có vật ấy, nếu thật sự phải dùng vật ấy mới có thể thỉnh Diệp Đại Sư, Ieyasi. Ra tay, hắn e rằng lực bất tòng tâm, hơn nữa, nếu thật sự có vật ấy trong tay, hắn há chẳng phải đã đưa cho tú cô nương, Siêu Gu Neng. Ngay rồi sao, truyền thừa có câu, Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi, Xiên Tiên Linh Bao Chi Pây. Vốn là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, đưa cho cô nương ấy chẳng phải càng hợp lý. Diệp Thù, Ieyasu, tiếp lời, nếu muốn ta ra tay ngay, cần ngươi làm hai điều. Thứ nhất, ngươi phải cung cấp tất cả thông tin liên quan đến Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi mà ngươi biết. Ngoài ra cũng cần dò la thêm về vật ấy, có gì đều phải báo lại. Thứ hai, áp chế tu vi xuống bằng với tu vi của bằng hữu ta và giao đấu cùng y đủ 10 trận. Ngoài ra, nếu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhu cầu gì, mong Nhạc tiền bối, Duê Chiên Bây, không từ chối. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, luyện khí chưa bao giờ có gì chắc chắn, việc luyện thất bại là chuyện thường tình. Ta có thể ra tay hai lần, nếu cả hai lần đều thất bại, Nhạc tiền bối cũng cần hoàn thành hai điều đã nêu. Nghe xong yêu cầu của Diệp Thù, Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, nghiêm mặt đáp, được, Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly, cũng an tâm hẳn, trong tình huống luyện chế gây tổn hại cho vị đại sư này, vậy mà đối phương vẫn đồng ý ra tay hai lần, và hai yêu cầu còn lại cũng không phải khó khăn gì. Như vậy, song phương đã đạt được thỏa thuận, tuy nhiên, Nhạc Thiên Lý không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ đối với Yến Trường Lan. Vị Diệp đại sư này sẵn lòng chịu tổn hại để đổi lấy hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là để có được Tiên Thiên Linh Bảo Khí Phôi, mà có lẽ hắn đã có bản mệnh pháp khí, vậy vật này chắc chắn là vì Yến Trường Lan. Điều kiện thứ hai lại đích thân mời Yến Trường Lan giao đấu, ắt là để giúp y gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với tu sĩ Kim Đan. Thật là hiếm có bằng hữu tốt, tại sao hắn lại không có một người như vậy? Chỉ riêng Yến Trường Lan, trong lòng chẳng rõ là cảm giác gì, chỉ thấy khó chịu. Hắn luôn muốn báo đáp Diệp Thù đôi phần, thế nhưng luôn cảm thấy chính mình chỉ là một gánh nặng. Nhạc Thiên Quân cùng Nhạc Thiên Lý nhanh chóng cáo từ. Dù là luyện chế pháp khí gì, họ cũng cần trước hết thu thập phong thuộc tính thiên tài địa bảo hạng nhất. Sau khi hai người rời đi, Diệp Thù nhìn lại và nhận ra tâm trạng ảm đạm của Yến Trường Lan. Có chút băn khoăn, hắn hỏi, Trường Lan. Yến Trường Lan nhanh chóng điều chỉnh, ngẩng đầu lên. A Triết, A Chua, có chuyện gì? Diệp Thù nhìn hắn kỹ lưỡng. Trong lòng ngươi có điều gì khúc mắc? Hắn khẽ trầm ngâm. Tại sao? Yến Trường Lan lắc đầu. Không có gì. Diệp Thù bất ngờ nói. Vì chuyện lúc nãy, Yến Trường Lan im lặng một lúc, cuối cùng mở lời. A Triết, ngươi luôn vì ta mà lo liệu, còn ta thì... Tâm tư này hắn đã từng nghĩ tới, đã từng đề cập. Và cũng đã từng gạt qua, nhưng đến lúc này lại trỗi dậy, khiến hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng không thể nào gạt đi được. Diệp Thù chợt hiểu ra, đối với hắn, Yến Trường Lan vừa là bằng hữu, vừa là thiên lang, tiên lang. Thiên lang là vật của hắn, mọi thứ thiên lang cần tự nhiên cũng là điều hắn cần. Thế nhưng, Yến Trường Lan dù sao cũng không hoàn toàn là thiên lang, Thiên Lang không có tâm tư, nhưng Yến Trường Lan thì lại cảm thấy mình chịu ơn mà không trả được. Sau chút suy nghĩ, Diệp Thù đã thông suốt. Trước đây hắn từng nói với Yến Trường Lan rằng sau này có thể báo đáp lại, và Yến Trường Lan cũng cố gắng hết sức. Thế nhưng, rõ ràng Diệp Thù cho đi nhiều hơn, khiến Yến Trường Lan luôn mang áp lực, tích tụ trong lòng và lúc này lại càng thêm chịu nặng, vì việc Diệp Thù chịu tổn thương trong quá trình luyện chế pháp khí càng khiến y cảm thấy áy náy. Hiểu rõ điều này, Diệp Thù khẽ cau mày. Yến Trường Lan phát hiện, liền nói ngay, "A Tuyết, chỉ là ta tự nghĩ ngợi, ngươi không cần bận tâm." Diệp Thù thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài. Sau đó, hắn nói, "Ta hôm nay giúp ngươi, cũng chỉ vì ngươi sau này có thể bảo vệ ta." Nói đến đây, hắn thấy Yến Trường Lan mỉm cười, nhưng thực ra vẫn không thể nguôi ngoai. Hắn bèn nói tiếp, "Lời ta nói không phải chỉ là lời suông, nếu ngươi nguyện ý, ắt sẽ có cách để thực hiện." Yến Trường Lan nghe lời này, liền ngẩng đầu. "Phương pháp gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi có nguyện cùng ta kết thành khế ước không?" Yến Trường Lan sững người. Diệp Thù nói, "Nếu kết thành khế ước này, ngày sau ta nếu lâm nguy, ngươi có thể chuyển sinh mệnh cho ta." Ánh mắt Yến Trường Lan sáng lên, dù cho lòng quyết tâm của y có mạnh đến đâu, cũng không thể khiến y an tâm như một khế ước định rõ. Ngay lập tức, Yến Trường Lan quả quyết nói, "Ta nguyện ý." Diệp Thù khẽ gật đầu, có nhiều loại khế ước có thể đạt được điều này, trong đó nghiêm khắc nhất là khế ước chủ tớ, nhưng ta coi ngươi là bằng hữu. Nếu kết khế ước này với ngươi, thì cả ngươi và ta đều bị hạ thấp. Yến Trường Lan mở miệng muốn nói, nhưng rồi lại gật đầu. Dù y sẵn lòng nghe theo mọi sắp đặt của Diệp Thù, nhưng không hiểu sao lại không muốn định thành danh phận chủ tớ không phải do thấy bị hạ thấp, mà là do một nguyên do mà y tạm thời chưa thể lý giải. Diệp Thù tiếp lời, ngoài ra, còn có một loại khế ước khác cũng nghiêm ngặt không kém, lại có thể đạt được mục đích này. Một khi thành lập, sinh mệnh của ngươi sẽ là sinh mệnh của ta, ngươi càng mạnh, sinh mệnh càng dài, thì ta cũng sẽ sống lâu hơn. Yến Trường Lan nói, xin kết khế ước này. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, trong ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Ngươi thực sự muốn vậy? Yến Trường Lan nở một nụ cười rạng rỡ, phảng phất như thiếu thành chủ năm nào đầy phóng khoáng. Tự nhiên là muốn. Diệp Thù không nói thêm gì, hắn nắm tay Yến Trường Lan, cắt một vết trên cổ tay của y, rồi cũng tự cắt cổ tay mình. Sau đó, cổ tay Yến Trường Lan đặt lên trên, cổ tay Diệp Thù đặt xuống dưới, hai vết thương khẽ áp vào nhau. Bằng máu lập khế, sinh mệnh tương liên. Cách chương.